cô vợ cảnh sát khôn ngầu của tôi. Chương 187, đồng đội. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cậu Lý, thanh rỉ sắt trong tay cậu có bảo vật gì bên trong vậy? Quỷ đói kề lưỡi đao đầu quỷ sắc bén lên cổ Lý Thiệu Minh. Ông không có tư cách biết. Lý Thiệu Minh phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt lạnh như băng nhìn quỷ đói. Cứng đầu, quỷ đói tức giận, ý định giết người trỗi dậy. Hắn hung hăng rút thanh đao đầu quỷ. Hắn muốn giết chết Lý Thiệu Minh, cắt đứt động mạch ở cổ anh. Nhưng Lý Thiệu Minh nào có dễ bị giết. Tốc độ của anh không hề chậm. Anh lập tức ngửa đầu ra sau. Thanh đao đầu quỷ của quỷ đói chỉ cứa vào phần da ở cổ. Một dao của quỷ đói không thành công. Sau khi cứa vào cổ anh, thấy không giết chết Lý Thiệu Minh, hắn nhân cơ hội hất thanh đao đầu quỷ trong tay lên. Cao thủ thần cấp không dễ bị giết, Lý Thiệu Minh cố gắng tránh khỏi lưỡi đao của quỷ đói nhưng lúc đối diện với con dao quỷ đói nâng lên. Tốc độ của anh đã giảm bớt, cú đâm này của quỷ đói tạo ra một vết máu trên ngực anh. Lúc Lý Thiệu Minh chỉ tay về phía quỷ đói rồi dùng kim bạc giấu trong ống quần để giết hắn. Quỷ đói tung một cú đá anh bay ra ngoài. Anh, Triệu Thế Hy thích Lý Thiệu Minh nên thấy anh bị quỷ đói đánh bị thương. Còn bị chém hai nhát liên tiếp lên người khiến cô rất tức giận. Đôi mắt to đỏ hoe, thân hình nhỏ nhắn cầm một đôi rìu cực lớn đập trên mặt đất tạo thành những vết nứt lao về phía quỷ đói. Cút! Quỷ đói hoàn toàn không quan tâm đến Triệu Thế Hy. Đôi mắt hắn liếc nhìn Lý Thiệu Minh bị đá bay ra ngoài sau đó ngoặc chân ra sau đá Triệu Thế Hy. Nhưng Triệu Thế Hy dùng sức rất mạnh. Lúc quỷ đói đá trúng Triệu Thế Hy, cô ấy lập tức lấy rìu lớn chặn lại. Quỷ đói đá trúng vào đôi rìu của Triệu Thế Hy. Không những không đá bay Triệu Thế Hy mà ngược lại bị sức mạnh bẩm sinh của Triệu Thế Hy dội ngược lại hất tung hắn ra ngoài. Ánh mắt quỷ đói hiện lên sự kinh ngạc, sau khi bị đá bay ra ngoài, hắn lập tức choáng váng, cả người như con bọ rùa dương cánh đáp xuống đằng sau Triệu Thế Hy. Triệu Thế Hy mới xoay người lại vung rìu vào người hắn. Một ngón tay của hắn đâm vào eo Triệu Thế Hy tạm thời điểm huyệt vào một chỗ trọng yếu của cô ấy. Sau đó lại dùng ba ngón tay lập tức điểm ba huyệt khác trên phần eo của Triệu Thế Hy. Rồi lại xuất hiện phía sau Triệu Thế Hy, một chưởng đánh vào lưng cô ấy, hất tung cô ra ngoài. Cuồng Phong, Lôi Tiểu Minh và Chu Bảo Bảo vừa chạy đến cứu Lý Thiệu Minh. Quỷ đói lại triển khai kỹ thuật tốc độ cơ thể để đánh bay họ ra ngoài. Lý Thiệu Minh, nếu tôi giết cậu dĩ nhiên tôi sẽ có được bảo vật của cậu. Cậu chết đi, quỷ đói lại xuất hiện trước mặt Lý Thiệu Minh. Không ngờ chỉ giết tên nhóc này mà lại tốn nhiều thời gian của hắn như vậy. Hắn dần trở nên nôn nóng. Hắn lập tức dùng hết toàn bộ sức lực để truyền chân khí toàn thân vào thanh đao đầu quỷ. Dùng chiêu thức lực bổ hoa sơn hướng về phía trán của Lý Thiệu Minh. Lý Thiệu Minh giơ thanh sắt rỉ trong tay lên ngăn lại. Dầm, cả người Lý Thiệu Minh bỗng bị treo lên không trung. Cả người bị quỷ đói xuyên qua từ tầng trên xuống tầng dưới. Mấy thanh thép được giấu dưới sàn đâm vào người Lý Thiệu Minh tạo thành hơn 10 vết thương. Quỷ đói hung hăng đánh anh rơi xuống tầng dưới. Sau đó đẩy thanh đao quỷ đầu về phía anh. Chân phải của Lý Thiệu Minh dẫm trên mặt đất tạo thành một vết nứt. Quỷ đói chỉ có tốc độ nhanh, còn sức mạnh lại ngang bằng với Lý Thiệu Minh. Hắn thấy không thể đẩy Lý Thiệu Minh ra ngoài, nên giơ thanh đao quỷ đầu lên cao, lần nữa dùng chiêu thức lực bổ hoa sơn. Dầm, Lý Thiệu Minh lại rơi thẳng từ tầng 3 xuống tầng 1. Bây giờ thực lực của Lý Thiệu Minh không bằng quỷ đói. Không những không bằng mà khoảng cách còn không nhỏ. Lúc anh và quỷ đói đấu với nhau, Thanh Phong, Lãnh Thi, Hàn Bân và các đệ tử chạy đến chỗ tầng 4 để xem trận chiến ở tầng dưới. Hàn Bân là người sốt ruột nhất, họ không thấy được trận chiến giữa Lý Thiệu Minh và quỷ đói. Chỉ có thể nghe âm thanh cực lớn vang lên không ngừng ở tầng dưới. Là Lý Thiệu Minh bị quỷ đói đánh rơi xuống tầng 1. Rồi lại từ tầng 1 đánh vào từng căn phòng. Lúc Lý Thiệu Minh bị quỷ đói đánh đến căn phòng cuối cùng của tầng 1. Quỷ đói đá một cú vào phần bụng của Lý Thiệu Minh khiến anh bay xuyên qua tường rồi văng ra ngoài. Lý Thiệu Minh vừa bị đá bay ra ngoài đã thấy rất nhiều võ sĩ lao về phía anh. Những võ sĩ này còn cầm kiếm. Họ đã quen với những trận đấu đẫm máu. Nghe thấy âm thanh đánh nhau từ tòa nhà trên đỉnh Sơn Trang, họ lập tức chạy đến hỗ trợ cho quỷ đói. Đa số những võ sĩ này đều là võ sĩ bình thường được quỷ đói bồi dưỡng ở cấp tinh anh. Họ vẫn không phải là đối thủ của Lý Thiệu Minh. Lúc họ cầm kiếm hô hoán chạy về phía Lý Thiệu Minh, anh lập tức lấy thanh sắt gì trong tay chặn lại làm đứt gãy tất cả đao kiếm trong tay họ. Phần lưng chạm đất khẽ nhúc nhích, dùng chiêu diều hâu lật người lại đứng lên, thấy mấy võ sĩ đông đúc đang lao về phía mình. Anh nhanh chóng vung thanh sắt gì, hất tung mấy võ sĩ đó ra. Đột nhiên quỷ đói xuất hiện trước mặt Lý Thiệu Minh đá thẳng vào ngực anh. Ánh mắt Lý Thiệu Minh hơi thay đổi, anh lại phun ra máu lần nữa. Cả người bật tung ra ngoài. Lần này, quỷ đói đá anh vào giữa đám người. Lý Thiệu Minh vừa rơi xuống đã thấy xung quanh toàn là võ sĩ. Anh vừa bị thương lần nữa không khỏi cảm thấy choáng váng. Anh thấy hơi tức ngực, cảm thấy hoảng, liên tục bị thương hai lần đã khiến sức mạnh của anh bị giảm xuống một nửa. Anh chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng để chống trả lại vũ khí ở xung quanh. Võ sĩ sợ nhất là đám đông. Trong sơn trang này có hàng chục nghìn đàn em của quỷ đói. Lúc đàn em của quỷ đói điên cuồng chém giết Lý Thiệu Minh, những tấm lưới lớn cũng phủ lên Lý Thiệu Minh. Từng sợi dây thép giữ chặt lấy cánh tay anh, sau đó dùng sức kéo anh đi. Bằng, không biết là ai nấp ở chỗ nào đó nổ súng. Lý Thiệu Minh mới nghiêng người tránh khỏi viên đạn, người kia lại bắn ra mười mấy phát nữa. Một viên đạn bắn trúng vào cánh tay Lý Thiệu Minh, cơn đau bất ngờ khiến Lý Thiệu Minh dần tỉnh táo lại. Vốn dĩ tay anh cứ ù ù, lúc mọi người bao vây tấn công anh. Anh chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của mấy người cuồng phong chứ không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Lúc này, thế giới của anh bỗng chốc trở nên ồn ào. Chỉ nghe thấy giọng nói cao vun vút của người xung quanh. Các võ sĩ xung quanh anh đều đang hung tợn nhìn anh. Điên cuồng hò hét với anh, nhưng anh đã bị trói lại bằng mười mấy sợi dây thép. Những người này kéo lê anh trên mặt đất khoảng mấy mét. Một tấm lưới lớn bỗng rơi xuống bao trùm cả người anh vào trong đó. Không ổn, lẽ nào mình phải chết ở Hoa Hạ sao? Một điềm báo không tốt lập tức trỗi dậy trong đầu Lý Thiệu Minh. Sức mạnh của anh không ở trong giai đoạn mạnh nhất, hoàn toàn không phải là đối thủ của quỷ đói và đám đàn em của hắn. Là anh khinh địch rồi. Thanh Phong đã nói không ít cao thủ thành danh. Người thua trận thường không phải là đối thủ ngang tài ngang sức với mình mà là đối thủ lứa sau thực lực không bằng mình. Vốn dĩ thực lực của quỷ đói không bằng anh, nhưng có thể anh phải bại dưới tay quỷ đói. Đã có hai ba nhát dao cứa vào người anh, một võ sĩ dùng kiếm đâm vào bụng anh. Vào lúc này, anh thấy rõ võ sĩ đó biến sắc, võ sĩ đó hung tợn nhìn anh, một ngụm máu bỗng văng lên mặt anh. Cả người bị người ta đá bay sang một bên, sau đó bên cạnh anh vang lên tiếng nổ, một đám võ sĩ bị người ta cho nổ tung lên bằng bom. Là Triệu Thế Hy, cô ấy đã chạy từ trong biệt thự ra cứu anh, cô ấy dùng rìu đánh bay tên võ sĩ đó, sau đó lại một rìu nữa đánh cho một tên võ sĩ phun ra máu. Hung hăng hạ gục một đám võ sĩ như bowling. Lôi Tiểu Minh lại ném từng quả bom trong tay về phía cạnh Lý Thiệu Minh. Chẳng mấy chốc nổ tung cả một đám võ sĩ. Quét sạch hết võ sĩ xung quanh Lý Thiệu Minh. Chu Bảo Bảo triển khai khinh công đáp xuống cạnh Lý Thiệu Minh. Phất quạt giấy màu trắng. Cắt vào sợi dây trên người Lý Thiệu Minh. Sau đó lại cắt tấm lưới lớn bao trùm người anh lại. Đại ca, bọn tôi đến cứu anh đây. Vẻ mặt Chu Bảo Bảo khá hung dữ. Lấy thân mình bảo vệ Lý Thiệu Minh, đưa mắt nhìn xung quanh, bằng, súng trường của cuồng phong liên tục bắn vào giữa đám người. Một đám võ sĩ nữa ngã xuống giữa đám người, cuồng phong lại bắn hai bên trái phải mở ra một con đường ở giữa khá dài. Cuồng Phong lập tức xông vào đám người chạy đến bên Lý Thiệu Minh. Lúc mọi người lẳng lặng vây quanh Lý Thiệu Minh cùng anh đối mặt với quỷ đói và hàng chục nghìn đàn em đông đảo của hắn. Lý Thiệu Minh nhìn các đồng đội bên cạnh, thấy cả người họ cũng dính đầy máu như mình. Anh bỗng có cảm giác phức tạp không nói nên lời. Nếu có thể gặp được mọi người sớm hơn, tôi cũng không đến nỗi bị người ta bao vây trên biển. Bị đánh đến mất chức vị. Cảm ơn mọi người. Cách chương.